Hiện tại đang là thời điểm bỏ phiếu, đây chính là lúc quyết đấu giữa hai bên, cũng là lúc quyết đấu giữa Trung Sơn và Thủy Kính tiên sinh. Mấy ngày bỏ phiếu vô hình đã tạo nên một cuộc chiến, tuy rằng không tiếng động thế nhưng khói lửa nổi lên bốn phía. Thiên Vũ công chúa có thể nhìn ra được trận quyết đấu đó. Trung Sơn chủ công, Thủy Kính tiên sinh chủ phong, từng đạo lực cứ ầm ầm hướng về phía ca nhưng lần nào cũng bị Thủy Kính tiên sinh nhẹ nhàng hóa giải. Thế nhưng rốt cuộc thì ai mạnh hơn ai? Hiện tại Trung Sơn đã muốn tỏ ý muốn nhằm vào Thủy Kính tiên sinh, điều này càng khiến cho Thiên Vũ công chúa mong đợi hơn. Quá đặc sắc, trận chiến này cho dù được hay mất cũng quá đặc sắc. Hiện tại, nếu quyết đấu chính diện thì ta không rõ lắm thắng thua, thế nhưng hiện tại Thủy Kính tiên sinh còn chưa biết ra thế nên chó thể mượn điểm ấy mà thiết kê một cách bẫy đợi Thủy Kính tiên sinh bước vào. Trung Sơn cười nói. Cách bẫy. Đợi Thủy Kính tiên sinh bước vào. Vậy kết quả sẽ thế nào? Thiên Vũ công chúa có chút hưng phấn nói, đến lúc Thủy Kính tiên sinh đã vào bẫy, như vậy đối phương sẽ lùi bại, mất đi hoàn toàn hy vọng của dân chúng. Mạc Bách Lý cũng không thể vực dậy được nữa. Trung Sơn tự tin nói. Thiên Vũ vô cùng chờ đợi. Thiên Vũ công chúa cười nói. Ha ha, trí tuệ của Thủy Kính tiên sinh cũng khiến ta mở mang rất nhiều. Ta xuất kỳ bất ý, còn việc có thành ai không còn phải xem thiên ý. Trung Sơn cười nói. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, Thiên Vũ nghĩ nhất định tiên sinh sẽ đại thắng. Thiên Vũ công chúa cười nói. Cảm tạ công chúa. Trung Sơn gật đầu cười nói. Bên trong một tòa đại điện, Cổ Lâm đang ngồi phía trên, Thủy Kính tiên sinh phe phay chiếc quạt lông đứng bên cạnh, phía dưới là Mạc Bách Lý đang cung kính đứng ở đó. Bất quá phía sau Mạc Bách Lý còn có 5 người nữa. Tiên sinh, 5 vị đây là người của Bắc Thành đồng ta. Mấy ngày hôm nay đều được thuộc hạ của Thủy Thiên Nhai ngầm dò hỏi, muốn mua chuộc bọn họ. Mạc Bách Lý nói. Sao? Mua chuộc bọn họ? Rốt cuộc vì sao? Cổ Lâm nghi hoặc nói. Không biết, 5 người này đều là thân tín của ta cho nên họ cự tuyệt đồng thời lập tức bẩm báo với ta. Mạc Bách Lý cung kính nói. Khí thế rào rạt, không kiêng nể gì cả. Thủy Kính tiên sinh phe phẩy, nhíu mày nói. Mấy tháng nay Thủy Kính tiên sinh cũng có thể nhận ra được đây tuyệt đối không phải là phong cách của Thủy Kính tiên sinh. Phía sau Thiên Vũ công chúa nhất định có một mưu sĩ rất mạnh, tuy ẩn ở chỗ tối nhưng mỗi khi xuất ra một chiêu đều khiến người ta kinh tâm động phách. Nếu như không phải ở bên này mình cũng có kế sách hóa giải thì có thể nói Mạc Bách Lý sẽ vô cùng bất lợi. Đối với người phía sau Thiên Vũ công chúa, Thủy Kính tiên sinh cũng sản sinh ra một cảm giác khâm phục. Rốt cuộc người này là ai? Ta biết người đó không? Bất quá Thủy Kính tiên sinh vẫn không nói ra điều gì, tuy rằng Cổ Lâm tin tưởng trọng dụng thế nhưng Thủy Kính tiên sinh vẫn không bao giờ để tình cảm chủ tớ này lấn quá sâu nên vẫn vói với moi người đó là Thiên Vũ công chúa. Cao thủ quyết đấu quan trọng là ở chỗ toàn tâm toàn ý. Thủy Kính tiên sinh muốn nhìn xem người đứng sau Thiên Vũ công chúa rốt cuộc có bao nhiêu tài năng. Thủy Kính, cái gì mà khí thế rào rạt? Cổ Lâm nhíu mày hỏi. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Thủy Kính tiên sinh. Bọn họ tới nói cho ngươi biết chứng tỏ Thủy Thiên Nhai đang toàn lực mua chuộc người của ngươi. Đấy là mấy người trung thành với ngươi, thế còn những người khác bị mua chuộc không báo cáo với ngươi sao? Thủy Kính tiên sinh nói. Nghe Thủy Kính tiên sinh nói, Mạc Bách Lý cả kinh. Đúng vậy, vẫn còn một số người chưa nói cho ta biết, có phải họ đều bị mua chuộc rồi không? Nghĩ tới đây, Mạc Bách Lý toát mồ hôi lạnh. Thủy Kính, bây giờ phải làm thế nào? Cổ Lâm lập tức hỏi. Hiện tại, Thủy Thiên Nhai kém chúng ta 200 vạn phiếu, có thể nói là một khoảng cách an toàn, căn bản không vấn đề gì. Thế nhưng đối phương lại hành động tất có thâm ý. Hiện tại cần phải xem tại sao Thủy Thiên Nhai lại mua chuộc người của ngươi. Thủy Kính tiên sinh nói. Tiên sinh nói phải làm thế nào? Mạc Bách Lý nhìn Thủy Kính tiên sinh hỏi. Tương kế tiểu kế. Thủy Kính tiên sinh phe phẩy chiếc quạt, vùng xung quanh lông mày có chút giãn ra. Bởi vì Thủy Kính tiên sinh bỗng nhiên cảm giác được có điều gì đó không đúng nhưng lại không thể tìm được ra nó mà cũng không biết nó từ đâu ra. Ý tiên sinh là ta cố ý để người bị mua chuộc sau đó ngầm tiết lộ những dự định của Thủy Thiên Nhai. Mạc Bách Lý tươi cười nói. Không sai, chúng ta đang ở thế bị động chi bằng chủ động phái người vào trong nội bộ của đối phương rốt cuộc có dự tính gì, như vậy chúng ta sẽ dễ đối phó hơn. Thủy Kính tiên sinh gật đầu nói. Vâng, ta lập tức phái người đi ngay. Mạc Bách Lý hưng phấn nói. Ừ, ngươi đi đi. Thủy Kính tiên sinh giật mồ hôi. Trung Sơn đang lau mồ hôi sau khi vừa mới luyện tập đao pháp. Thiên Vũ công chúa, A Đại, A Nhị và Thủy Thiên Nhai đang chờ ở bên ngoài. Tiên sinh, ta đã mua chuộc được hai người của đối phương, một người là Đường Huynh. Anh con bác. Của Mạc Bách Lý, người còn lại là thuộc hạ của hắn. Thủy Thiên Nhai lập tức đáp. Trung Sơn đi tới trước mặt mọi người cầm một chén trà lên uống. Hai người đó đều có khoảng cách với Mạc Bách Lý thế nhưng với thân phận của họ đều trở thành thân tín của Mạc Bách Lý và đều là những nhân vật trọng yếu của hắn. Thủy Thiên Nhai nói. Ha ha, có khoảng cách sao? Không phải là cố ý cho chúng ta thấy sao, thế nhưng không sao. Thế hai người kia đã thám thính được gì về dự định của Thủy Kính tiên sinh chưa? Trung Sơn cười nói. Không sao, cứ coi như là ngươi nuôi bọn họ đi, đợi đến lúc khi nào có việc tối quan trọng thì mới để bọn họ làm. Trung Sơn nói. Tiên sinh muốn bọn họ làm gì? Thủy Thiên Nhai nghi hoặc nói. Tu vi của bọn họ thế nào? Trung Sơn không trả lời Thủy Thiên Nhai mà hỏi lại. Thủ hạ của Mạc Bách Lý thì là Kim Đan Hậu Kỳ, còn Đường Huyên của hắn thì có Tu Vi Nguyên Anh Kỳ. Thủy Thiên Nhai nói. Tốt, đúng với kế hoạch của ta. Hiên Tạ cứ nuôi bọn họ đi, sau 5 ngày nữa ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm thế nào. Trung Sơn cười nói. À, vâng. Thủy Thiên Nhai chỉ có thể gật đầu. Tiên sinh tại sao lại trắng trợn mua chuộc người của Mạc Bách Lý như vậy? Có phải là cố ý muốn để Thủy Kính tiên sinh biết được không? Thiên Vũ công chúa ngồi bên cạnh cười nói. Không sai, hiện tại ta mua chuộc người của đối phương khiến cho bọn họ phải suy nghĩ, bất quá dựa theo cách làm của Thủy Kính tiên sinh trước đây thì hắn sẽ không biết rõ thực hư chuyện mua chuộc này là như thế nào, đến lúc đó chắc chắn sẽ mua chuộc thuộc hạ của chúng ta để tìm hiểu tình hình thực hư bên phía chúng ta. Thủy đại nhân, ngươi chuẩn bị đi, chuẩn bị thuộc hạ cho bọn họ mua chuộc. Trung Sơn cười nói. Vâng. Thủy Thiên Nhai lộ ra một tia cổ quái nói. Được rồi, ngươi đi chuẩn bị đi. Thiên Vũ công chúa nói. Vâng. Thủy Thiên Nhai cáo lui. Tiên sinh, ngươi làm vậy rốt cuộc là để làm gì? Thiên Vũ công chúa nhìn Trung Sơn cười nói. Thủy Kính tiên sinh là thiên hạ kỳ tài. Muốn để hắn mắc bẫy thì hết sức khó khăn. Đã như vậy ta sẽ dẫn hắn vào cùng một vòng tròn, sau đó đánh kết thúc khiến hắn cho dù trí tuệ vô tận cũng không thể thoát ra được. Trung Sơn cười nói. Được, đến lúc đó ta xem Thủy Kính tiên sinh làm sao mà thoát khỏi bàn tay của tiên sinh. Thiên Vũ công chúa cười nói. Công chúa yên tâm, tại hạ nhất định sẽ để cho công chúa chứng kiến một màn kịch đặc sắc. Trung Sơn tự tin nói. Thiên Vũ vinh hạnh rồi. Tiên sinh tu hành có cần gì không? Thiên Vũ công chúa nói. Ừ, tại hạ có một đối thủ. Trung Sơn suy nghĩ một chút rồi không khách khí nói. Đối thủ. Thiên Vũ công chúa kinh ngạc nhìn Trung Sơn. Đúng vậy, nếu chỉ bế môn tu luyện thì chẳng là cái gì cả. Ta muốn chiến đấu, công chúa có thể tìm được người có thực lực cho ta không? Ta muốn chiến đấu, cho dù là toàn thân trọng thương cũng được, nếu không như vậy thì không thể tăng được. Trung Sơn hết sức căng thẳng nói. Tìm người để bồi luyện. Như vậy thì chỉ có Nguyên Anh Kỳ mới được. Trung Sơn muốn tìm cường giả Nguyên Anh Kỳ để bồi luyện sao? Như vậy là quá xa xỉ rồi, từ trước tới nay chưa từng có ai như vậy. Thế nhưng hiện tại đang có cơ hội thế nên không thể kéo dài được. Trung Sơn đang nỗ lực hết sức để tu hành bởi vì Trung Sơn có mục tiêu của chính mình, có mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu trung hạn và mục tiêu dài hạn.

Sau đó Thiên Vũ công chúa nhìn theo bóng lưng Thủy Thiên Nhai rời đi. Tiên sinh chuẩn bị động thủ phải không? Thiên Vũ công chúa hưng phấn hỏi. Không sai, đã bố trí bẫy tốt rồi, chỉ còn chờ Thủy Kính tiên sinh nhảy xuống. Trung Sơn vô cùng tự tin nói. Tiên sinh có bao nhiêu phần nắm chắc? Thiên Vũ công chúa hỏi. Có 7 thành nắm chắc. Trung Sơn tự tin nói. Tại sao tiên sinh lại nói như vậy? Thiên Vũ công chúa hỏi. Thủy Kính tiên sinh đang hoài nghi, nhưng Thủy Kính tiên sinh đã làm sai một chuyện, hoặc là có thể nói cố ý làm như vậy. Trung Sơn nói, Thiên Vũ xin lắng nghe. Thiên Vũ công chúa nói. Thủy Kính tiên sinh lần này chủ trương phòng thủ, còn chúng ta lại chủ động tấn công, cho nên Thủy Kính tiên sinh nhất định sẽ thất thủ. Trung Sơn nói. Tại sao lại thất thủ? Thiên Vũ công chúa cau mày nói. Không sai, tại hạ nhận thấy Thủy Kính tiên sinh chỉ thủ mà không hề tấn công, đến lúc này y vẫn không hề động đậy, chờ chúng ta tấn công rồi hóa giải cho nên sẽ bị trì trệ, cuối cùng Thủy Kính tiên sinh nhất định sẽ phải bị thất bại. Trung Sơn vô cùng tự tin nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 174. Chương 22. Bày ra âm mưu cho người ta phá. Tiên sinh nói là Thủy Kính tiên sinh bởi vì đã chiếm hết ưu thế cho nên hiện tại mới rơi vào bẫy của tiên sinh sao? Thiên Vũ công chúa kinh ngạc hỏi. Ha ha, hy vọng là như thế đi. Trung Sơn từ chối cho ý kiến mà cười nói. Không biết tiên sinh tìm Tử Trấn tiên sinh để làm gì? Thiên Vũ công chúa cất tiếng hỏi. Tử Trấn tiên sinh à? Tại hạ tìm Tử Trấn tiên sinh để tiên sinh làm ông bộ cung tiễn, một bộ cung tiễn đặc dị. Vậy sao? Thiên Vũ công chúa nghi hoặc hỏi. Đi thôi, chúng ta nhìn một chút. Trung Sơn nói. Ừ. Thiên Vũ công chúa gật gật đầu. Lúc này, A Đại vuốt lại mái tóc, hắn đi tới trước mặt công chúa và Trung Sơn cúi đầu một cái rồi lui sang đứng về phía bên cạnh A Nhị. Dưới sự hướng dẫn của Trung Sơn, bốn người nhanh chóng đi đến một mảnh sân khác. Tử Trấn đại sư đang đứng trong nội viện, nhìn thấy công chúa đi tới, đại sư liền lập tức vái một cái. Bái kiến công chúa. Ừ. Thiên Vũ công chúa gật gật đầu. Trung Sơn lập tức nói. Tử Trấn đại sư, cung tiễn đã làm xong chưa? May mắn là không làm nhục sứ mệnh. Tử Trấn đại sư tự tin cười nói. Sau đó đại sư tiến vào trong căn phòng, lấy ra một cái dương. Trung Sơn gật đầu với Tử Trấn đại sư, sau đó Tử Trấn đại sư lập tức rời đi. Dù sao có một số chuyện không nên để cho người khác biết rõ. Ánh mắt mọi người tràn đầy chờ mong, sau đó Trung Sơn mở dương ra, bên trong có một cây trường cung khắc đầy ký hiệu, bên cạnh còn có hai mũi tên có màu xanh da trời. Ngũ phẩm cung, ngũ phẩm tiễn. Thiên Vũ công chúa nhíu mày nói. Không sai, đây chính là ngũ phẩm tiễn, có thể bắn ra với uy lực của hợp thể kỳ. Thủy Thiên Nhai có tu vi nguyên anh kỳ phải không? Trung Sơn cười nói. Chẳng lẽ tiên sinh thực dùng tiễn này để bắn Thủy Thiên Nhai? Thiên Vũ công chúa nghi ngờ hỏi. Công chúa nhìn xem cây cung này so với cây cung ngũ phẩm bình thường có gì khác nhau? Trung Sơn cười nói. Nghe thấy Trung Sơn nói như vậy, Thiên Vũ công chúa liền cầm chuôi tiễn dùng thần tức xem một chút rồi nói. Mũi tên này. Ha ha, không sai, mũi tên này chỉ có một mũi là thật thôi, còn một mũi là giả, hoàn toàn không phải mũi tên ngũ phẩm, cùng lắm chỉ có thể xem là hàng tam phẩm, hoàn toàn không bắn thủng cương trảo của Thủy Đại Nhân. Tuy nhiên nhìn bề ngoài thì nó giống như tên ngũ phẩm như đúc. Tiên sinh, muốn làm cho Thủy Thiên Nhai bị trúng tên mới tốn công chế tạo như vậy phải không? Mượn chuyện này khiến cho dân chúng toàn thành công phấn rồi tăng phiếu bầu cho ta. Thiên Vũ công chúa vui vẻ hỏi. Công chúa quả nhiên là trí tuệ siêu quần, mới nhìn qua đã biết. Trung Sơn cười nói. Nhưng mà đường huyên của Mạc Bách Lý sẽ bắn mũi tên này. Thiên Vũ công chúa hỏi. Hắn sẽ không bắn. Không cần hắn bắn, A Đại sẽ đi bắn. Trung Sơn vô cùng tự tin nói. Tại hạ. A Đại ngạc nhiên hỏi. Không sai, A Đại rất có tài bắn cung, cho nên để cho A Đại bắn thì không giả là tốt hơn. Trung Sơn khẳng định nói. Nhưng mà đường huyên của Mạc Bách Lý thì xử lý thế nào? Thiên Vũ công chúa nói. Chuôi cung này thì giao cho đường huyên của Mạc Bách Lý. Trung Sơn nhẹ nhàng cầm lấy chuôi cung nói. Cung. Cái cung này thì có gì đặc thù? Thiên Vũ công chúa nghi ngờ hỏi, hiển nhiên là nàng không nhận ra. Công chúa nhìn kỹ xem cây cung này rốt cuộc có vấn đề gì. Trung Sơn cười nói. Vừa rồi, nàng không phát hiện ra có gì khác lạ ở trong cây cung, nhưng bây giờ nghe Trung Sơn nói như vậy, nàng khẳng định trong cây cung này có điều gì đó đặc biệt. Thiên Vũ công chúa kéo dây cung một cái, trong nháy mắt luồng lam sắc xuất hiện trên cây cung. Không có vấn đề gì, đây tuyệt đối là cung ngũ phẩm. Thiên Vũ công chúa nhìn về phía Trung Sơn nói. Công chúa, người thu nó vào trong tay chứ vật xem xoa. Trung Sơn cười nói. Nghe thấy lời của Trung Sơn, Thiên Vũ công chúa liền thu trường cung vào vòng tay chứ vật nhưng không thể thu vào được. Bảo Linh. Không đúng, đây chỉ là đầu ngũ phẩm, không thể nào có bảo linh được. Tiên sinh, người đã cho gì vào cây cung này? Thiên Vũ công chúa ngạc nhiên hỏi. Ha ha, không sai, cái này là do Tử Chấn đại sư ở trong chuôi cung này đã được niêm phong băng tầm, hơn nữa còn khiến cho nó bị hôn mê, nghìn ngày không bị tức tỉnh. Hơn nữa, cây trường cung này còn luyện chế vô cùng phức tạp, cài đặt trần pháp ngăn chặn thần thức thăm dò băng tầm bốn phái, cho nên không thể dùng thần thức mà tra được. Trung Sơn vô cùng tự tin nói. Sau này, đường huyên của Mạc Bách Lý chỉ có thể cầm cây cung này trong tay mà không thể thu vào trong vòng tay chứ vật, trơ mắt để mọi người nhìn mình, dưới sự chứng kiến của vạn người mà bắn chết Thủy Thiên Nhai. Thiên Vũ công chúa hưng phấn nói. Không sai. Trung Sơn vô cùng tự tin nói. Nhưng mà tiên sinh, chúng ta ra tay như thế nào? Ở trong thành đều là tu chân giả, một khi tiến ra tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía này, đường huyên của Mạc Bách Lý tuyệt đối không để cho chúng ta gần hắn, cho dù đứng gần tuyệt đối hắn cũng sẽ né tránh, khi đó chúng ta không phải đã mua dây buộc mình sao? A Đại lo lắng nói. Ha ha, A Đại, tướng quân cứ bắn đi, lúc đó Trung Sơn sẽ có biện pháp giải quyết. Đảm bảo cam đoan mọi người không nhìn tướng quân mà nhìn về phía đường huyên của Mạc Bách Lý. Trung Sơn vô cùng tự tin nói. Dạ tiên sinh. A Đại chỉ có thể gật đầu. Nếu không phải những ngày nay Trung Sơn dùng trí tuệ khiến cho A Đại bị thuần phục thì bây giờ chắc chắn hắn không tin. Trong thành này đều là tu chân giả, đều là những người có nhãn lực không tầm thường, ta bắn mũi tên này ra, làm sao có người không nhìn ta được chứ? Thiên Vũ đợi xem kịch vui. Thiên Vũ công chúa cười nói. Công chúa hãy cứ chờ đợi. Trung Sơn nói. Lúc này, ở trong đại điện của Cổ Lâm, Thủy Kính tiên sinh đã khẽ phe phẩy chiếc quạt lông, lông mày hơi nhíu lại. Thủy Thiên Nhai hắn điên rồi sao? Hắn cho đường huyên của ngươi bắn hắn. Cổ Lâm ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Bách Lý nói. Chính đường huyên của thần nói như vậy, xuyệt trái Mạc Bách Lý cau mày nói. Thủy Kính tiên sinh nhíu mày lại, ra vẻ suy tư. Thủy Kính tiên sinh, Thủy Thiên Nhai rốt cuộc là người như thế nào? Cổ Lâm hỏi. Hai ngày cuối cùng hắn bày ra màn kịch ám sát Thủy Thiên Nhai để cho người dân toàn thành phỉ nhổ Mạc địa nhân hòng thay đổi càn khôn. Thủy Kính tiên sinh nói, chúng ta ám sát hắn sao? Hừ, hiện tại đại cuộc đã định, chúng ta tất thắng, hà tất phải ám sát Thủy Thiên Nhai. Thủy Thiên Nhai càng ngày càng không biết xấu hổ. Mạc Bách Lý nói, Thủy Kính tiên sinh nhìn Mạc Bách Lý rồi nói, Mạc đại nhân định chuẩn bị như thế nào? Đương nhiên là nói với đường huyên là không để ý đến hắn. Mạc Bách Lý lập tức nói, liệu Thủy Thiên Nhai sẽ không tìm người khác không? Sẽ không tìm một nhân vật trọng yếu khác không? Một khi có người giả bắn Thủy Thiên Nhai, khi đó mặc kệ là ai thì dân chúng cũng cho rằng tướng quân muốn ám sát Thủy Thiên Nhai. Thủy Kính tiên sinh nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Bách Lý lập tức hỏi. Đúng thể Thủy Kính tiên sinh, lần này ngàn vạn lần không thể thua đó. Ta đã nhẫn nhịn lâu không đi tìm Thiên U, lần này không được xảy ra rủi ro gì. Cổ Lâm lập tức nói. Chỉ là đường huynh của tướng quân phải chịu ủy khuất một chút. Thủy Kính tiên sinh nói. Tiên sinh cứ nói. Mạc Bách Lý cung kính nói. Bây giờ đường huynh của tướng quân hãy nghe theo mọi sự sắp xếp của bọn họ. Đến lúc đó không bắn tên thì mưu kế của bọn không sẽ không thực hiện được. Thủy Kính tiên sinh nói. Đúng vậy, chỉ cần kéo dài tới ngày cuối cùng là đại cuộc sẽ được định. Mạc Bách Lý cười nói. Ừ, bọn họ đã làm như vậy thì chúng ta cũng mua chuộc người, đến lúc đó bắn giả tướng quân. Thủy Kính tiên sinh nói. Bọn họ có chịu không? Mạc Bách Lý nghi ngờ hỏi. Bọn họ hẳn là không chịu, tuy nhiên chúng ta làm vậy để đùa giỡn họ. Thủy Kính tiên sinh nhíu mày một hồi rồi nói. Tiên sinh, Bách Lý làm ngay. Mạc Bách Lý lập tức nói. Khoan đã, đối phương chắc chắn là không đơn giản như vậy, biết rõ đường huynh sẽ không bắn thì tại sao lại cho hắn làm? Thủy Kính tiên sinh phe phẩy cái quạt lông trong tay rồi nói. Đi vài bước xong Thủy Kính tiên sinh lại dừng chân lại nói. Ta thấy Thủy Thiên Nhai hẳn là có âm mưu khác, chỉ là bây giờ chúng ta vẫn chưa đoán ra. Tướng quân kêu đường huynh của tướng quân nên lưu ý, có chuyện gì bất thường phải báo ngay. Dạ. Mạc Bách Lý thở ra một hơi, hiển nhiên là vô cùng lo lắng. Còn nữa, lúc đó tuyệt đối không để cho người lạ mặt nào đến gần, rồi tùy tình huống mà hành động. Thủy Kính tiên sinh nói. Không được đến gần ư? Cổ Lâm hỏi. Đúng vậy, phòng ngừa trường hợp người này giả bắn Thủy Thiên Nhai. Thủy Kính tiên sinh nhíu hai mắt lại rồi nói. Đúng thế, có lớp bảo hiểm này. Thì Thủy Thiên Nhai có âm mưu gì với chúng ta cũng có thể ứng phó. Mạc Bách Lý hưng phấn nói. Ừ. Thủy Kính tiên sinh gật đầu, tuy nhiên trong lòng tiên sinh lại có một dự cảm bất hảo. Đi, chúng ta đi mua chuộc người, tiện thể thăm hỏi xem thiên thế nào. Cổ Lâm lập tức nói. Dạ. Mạc Bách Lý đáp. Sau đó hai người rời khỏi đại điện, chỉ còn lại một mình Thủy Kính tiên sinh ở trong đại điện suy nghĩ. Người kia, người đứng đằng sau Thiên Vũ công chúa rốt cuộc là muốn làm chuyện gì? Giả bắn Thủy Thiên Nhai khiến cho dân chúng phẫn nộ là một kế sách rất tốt, nhưng tại sao lại để hình biết? Chẳng lẽ người đó muốn tuyên chiến với mình sao? Hắn tự tin như vậy sao? Không đúng, chắc chắn là có vấn đề trong chuyện này. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, quyển 4, chương 175, chương 23. Ai càng không biết xấu hổ, người cuối cùng chúng cử là ai đây, ai rốt cuộc sẽ nhận chức thành chủ, Mạc Bách Lý hay Thủy Thiên Nhai? Lúc này cơ hồ toàn bộ người trong thành đều trong ngóng kết quả cuối cùng. Một người ở mặt Nam, một người ở mặt Bắc, số phiếu hai người có sự chênh lệch. Mạc Bách Lý 430 phiếu, Thủy Thiên Nhai 340 vạn phiếu, chênh lệch tổng cộng 90 vạn phiếu. Ở trong thành trên đường phố, mọi người đều xôn xao bàn luận. 1.000 vạn người tuyển cử ra thành chủ, đây là một việc vô cùng lớn, tất cả đều chờ mong. Hôm nay, bốn cửa thành đóng toàn bộ lại, chờ đợi kết quả. Ở Nam Thành. Giờ phút này ở ngoài phòng làm việc ở Nam Thành có một con mãnh hổ cao đến hơn 40 trượng, còn có những con cao đến 30 trượng, có con màu lam, có con màu đen, có con màu tím. Con mãnh hổ cao 40 trượng có tu vi Nguyên Anh kỳ. Đây chính là quốc thú của Đại La Thiên Triều Hổ. Nam Thành và Bắc Thành hôm nay đều có 50 con mãnh hổ, chờ đợi kết quả cuối cùng trong việc tuyển chọn thành chủ. Ở trong một gian phòng ốt của Nam Thành có thiết kế một trận pháp mà không có âm thanh nào có thể truyền ra được. Trung Sơn nhìn Thủy Thiên Nhai cười nói. Thủy đại nhân, thành bại là dựa vào lúc này, ông phải diễn cho thật tốt. Tiên sinh yên tâm, tại hạ minh bạch. Thủy Thiên Nhai gật đầu nói. Những người tuyên truyền thì sao? Trung Sơn hỏi. Hôm nay là ngày cuối cùng, bọn họ tuyên truyền ngày càng mạnh mẽ. Thủy Thiên Nhai tự tin nói. Được,

Mũi tên bắn về phía Thủy Thiên Nhai, cắm vào ngực y, tuy nhiên trong chốc lát, đã có người bên cạnh nhổ ra. Mạc Lôi Vong nhìn thấy sát Nguyên Anh kỳ thì trong lòng thầm siết chặt lại. Sau đó hắn lập tức lao đi. Mũi tên này kỳ thực cùng lắm là có thể đả thương Kim Đan kỳ mà thôi, chỉ vì tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa còn nhanh hơn thần thức của Nguyên Anh kỳ. Dựa theo phương hướng mũi tên đi tới, thân hình Thủy Thiên Nhai khẽ điều khiển chỉnh lại, làm cho nó không bị thương tổn mình, đồng thời pháp lực toàn thân trương lên bảo vệ toàn thân. Cho nên phá cương tiễn đã xuyên thủng cương trảo nhưng lực đạo đã giảm đi rất nhiều. Phụt! Phía sau lưng truyền đến thanh âm hô to. Chà! Thủy Vô Ngân cũng vô cùng đau khổ kêu lên, hắn nhảy tới gần cha mình, ôm lấy cổ của Thủy Thiên Nhai. Bắt lấy thích khách. Một quan viên đột nhiên kêu lớn lên. Không phải ta bắn. Mạc Lôi Vong hét lớn lên ở không trung. Thế nhưng không ai tin tưởng bởi vì cung tên ở trong tay hắn. Hơn nữa mũ tên của hắn cầm trong tay giống như mũi tên xuyên qua ngực Thủy Thiên Nhai như đúc. Giờ khắc này có đến hơn 10 cao thủ phi thiên lên. Vây Mạc Lôi Vong lại, ánh mắt mỗi người đều đỏ rực lên, tựa như muốn đem Mạc Lôi Vong bắn chết vậy. Bỏ vũ khí xuống mà chịu trói đi. Một quan viên quát to nói. Sau đó không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện ra những cao thủ vây quanh Mạc Lôi Vong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mạc Lôi Vong cơ hồ chỉ còn có thể chịu trói. Tuy nhiên hắn cảm thấy mình thật là oan uổng. Ta không bắn tên, ta không bắn tên. Mạc Lôi Vong kêu lớn lên, sau đó nhanh chóng rơi xuống đất. Tuy nhiên sau đó liền bị chế phục. Mà đúng lúc đó, hai mắt của Thủy Vô Ngân đã ửng đỏ cả lên, tựa như đã biến thành người điên vậy. Nhanh, mau đưa cha ta về thành. Thủy Vô Ngân hét to nói. Mọi người hiểu rõ tình huống trước mắt, cho nên nhanh chóng đưa Thủy Thiên Nhai về thành. Ở nơi này tình huống trở nên vô cùng xấu, Mạc Lôi Vong lúc này đã bị chế trụ, mà những người bảo vệ Thủy Thiên Nhai lại xông lên, nguyên một đám lấy ra vũ khí, tựa như là muốn băm thây Mạc Lôi Vong ra vậy. Những người bảo vệ Mạc Lôi Vong trước kia tựa như là đã quên hắn vậy. Mạn Thiên Phi Vũ, phi kiếm không ít hơn 300 cái, còn có phi đao hướng về phía Mạc Lôi Vong. Giết hắn đi, hắn chính là người ám sát Thủy Đại Nhân. Hắn chính là Mạc Lôi Vong, đường huyên của Mạc Bách Lý. Mạc Bách Lý vì phiếu bầu mà ám sát Thủy Đại Nhân, giết hắn đi. Ở đằng kia, dân chúng vô cùng xúc động, tất cả đều hô lớn lên, mà Mạc Lôi Vong lúc này chỉ có thể co thân lại, tỏ ra một vẻ sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt giống như là chỉ mảnh treo chuông, chẳng biết tại sao, lại có người lại xông tới. Dân chúng đưa Tiễn Thủy Đại Nhân trở về thành, còn Mạc Lôi Vong thì bị mọi người lên án. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nơi này đều nhìn về phía Mạc Bách Lý Xuyệt Trái, tất cả đều vô cùng xôn xao. Ở phía Bắc Thành, Thủy Kính Tiên Sinh ngồi trong đại sảnh, đầu lông mày của y khẽ nhíu lại, nghe thấy thanh âm xôn xao ở bên ngoài là y biết có một dự cảm bất hảo. Không hay rồi tiên sinh, Mạc Lôi Vong đã dùng cung tên ngũ phẩm bắn chết Thủy Thiên Nhai. Mạc Ngôn Băng từ bên ngoài đi vào, lộ ra một vẻ lo lắng nói. Vậy sao? Thủy Kính Tiên Sinh đột nhiên đứng lên hỏi. Ngươi nói cái gì? Thủy Kính Tiên Sinh mở to mắt kinh ngạc hỏi. Tiên sinh, đúng vậy, bây giờ mọi chuyện đã truyền khắp Vô Song Thành, phải làm sao bây giờ? Đây chính là ký ức Thủy Tinh, tiên sinh xem đi. Mạc Ngôn Băng lập tức nói. Thủy Kính Tiên Sinh liền suy nghĩ, dùng chân nguyên của mình nhìn về phía quả cầu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thủy Kính Tiên Sinh liền nhíu hai mắt lại, bởi vì ông đã cảm thấy một chuyện không ổn xảy ra. Sau khi xem hết tất cả, Thủy Kính Tiên Sinh đột nhiên nhắm hai mắt lại. Tiên sinh, Thủy Thiên Nhai đã chết, có phải cha ta đã thắng không? Mạc Ngôn Băng nghĩ đến chuyện này kích động nói lơ, Thủy Thiên Nhai không chết, chắc chắn sẽ sống tốt, chỉ có điều lần này cha của công tử đã thất bại. Thủy Kính Tiên Sinh nhắm mắt lại, thở dài nói. Thủy Kính Tiên Sinh, có phải Thủy Thiên Nhai hắn cố ý lừa gạt chúng ta không? Mạc Ngôn Băng lại lộ ra vẻ lo lắng hỏi. Đúng thế, chúng ta đã bại đến mức thiên băng địa liệt. Thủy Kính Tiên Sinh khẽ thở dài nói. Tiên sinh, chúng ta cũng mua chuộc một người để bắn cha ta. Mạc Ngôn Băng lập tức nói. Không được, cho dù bây giờ có bắn chết cha của công tử thì cũng không thể đảo ngược tình thế. Thủy Kính tiên sinh lắc đầu nói. Tại sao vậy? Mạc Ngôn Băng lộ vẻ sợ hãi hỏi. Thủy Kính tiên sinh lại lắc đầu sau đó liền đi ra ngoài đại sảnh. Giờ phút này Thủy Kính tiên sinh bỗng nhiên nở ra một nụ cười vì đã gặp được chi kỷ mà mình mong chờ. Sau đó, hai chân tiên sinh đạp mạnh một cái, bay về phía trong thành. Không được, ta phải ngăn cản bọn họ. Khuôn mặt của Mạc Ngôn Băng hiện lên một vẻ lạnh lùng, tuy nhiên phải ngăn cản thế nào đây? Đang lúc Mạc Ngôn Băng vô cùng lo lắng thì đột nhiên từ bên ngoài truyền tới một tiếng vang, chính là thanh âm của Thủy Vô Ngân. Thủy Vô Ngân đã dùng thanh âm của mình thông qua pháp bảo mà truyền ra khắp nơi, khiến cho khắp thành đều nghe được thanh âm của hắn. Các vị, ta chính là Thủy Vô Ngân, cha ta chính là Thủy Thiên Nhai, cha ta hiện tại đang bị trúng tên và đang hôn mê. Ta thay cha ta nói vài lời, chơ ta đã trúng phải phá cương tiễn ngũ phẩm, đây chính là cung tiễn có thể giết chết người có tu vi đạt tới hợp thể kỳ. Chúng ta đều nhìn thấy mũi tên nhưng mà nó đến quá nhanh cho nên hoàn toàn không thể ngăn cản, xuyên thủng qua giáp, khiến cho cha ta hiện tại đang hôn mê. Lúc ấy đằng sau lưng chúng ta có một vạn người, bọn họ đều ủng hộ cha ta, duy trì nguy cơ chiến tranh. Cha ta đã đánh nhau với Đại Vũ Đế Triều một vạn năm, cha ta đã làm gì sai? Cha ta nhiệt tình vì Vô Song Thành, vô cùng gian khổ, vậy mà có người lại muốn giết chết cha ta. Ta không biết cha ta sai chỗ nào, ta chỉ biết là cha ta đã rất gian nan khổ cực, vì Vô Song Thành mà phải hy sinh nhiều chuyện, vậy tại sao phải chịu cực khổ này? Cha ta nếu như có thể tỉnh lại hoàn toàn thì nhất định phải đến giờ hơi hôm nay mới có thể. Trong thời gian này cha ta không thể bỏ phiếu được, cho nên sẽ mất tư cách cạnh tranh. Nhưng ta tin cha ta quyết tâm mong muốn, cho dù chỉ còn một hơi thở cũng muốn bảo vệ Vô Song Thành này, bởi vì nơi này chính là nhà của chúng ta. Thủy Vô Ngân vừa nói xong trong thành bỗng nhiên trở nên trầm mặc một hồi. Duy trì đại nhân bảo vệ Vô Song Thành. Không biết từ nơi nào bỗng nhiên truyền đến tiếng hô to lên. Duy trì đại nhân bảo vệ Vô Song Thành. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 178. Chương 26. Kế thứ tư. Duy trì đại nhân bảo vệ Vô Song Thành. Duy trì đại nhân bảo vệ Vô Song Thành. Ở bên ngoài hô to một tiếng, 72 khu vực buôn bán, mỗi người đều cất tiếng kêu to. Thùng thùng thùng. Ở thành Nam đột nhiên truyền đến một hồi tiếng trống. Hôm nay là cuộc tuyển chọn thành chủ Vô Song Thành. Ở bên ngoài vừa loan tin báo, 72 khu vực buôn bán ở Vô Song Thành vừa nghe tin này đã trở nên cực kỳ yên tĩnh trở lại. Lúc này tại sao lại có cảnh báo? Đại Vũ Đế Triều. Quân đội của Đại Vũ Đế Triều đến đây sao? Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn về phía thành Nam, thậm chí có rất nhiều người từ từ bay đến. Đúng lúc mọi người đang cố gắng lo lắng, thì ở phía thành Nam bỗng nhiên truyền đến thanh âm của thị vệ. Nhận lấy thanh âm truyền tới của thị vệ. Ở Nam Thành không có ai cản trở cho nên bị yêu thú tấn công, chỉ là yêu thú thôi, cho nên mọi người không cần lo lắng. Thanh âm truyền đến xong, tất cả mọi người đều thở ra một hơi. Tuy lần này chỉ là một đám yêu thú nhỏ nhưng còn lần sau thì sao? Nếu như là quân đội của Đại Vũ Đế Triều thì sao? Tất cả mọi người đều bất giác trầm xuống. Duy trì đại nhân bảo vệ Vô Song Thành. Lúc này bỗng nhiên một người lại kêu lên. Duy trì đại nhân bảo vệ Vô Song Thành. Ở bên ngoài gầm lên từng thanh âm, bọn họ hô to không ngừng, so với trước kia còn mạnh mẽ hơn. Người ở Vô Song Thành tựa như là sôi trào lên, vô số thanh âm kêu lên. Duy trì Mạc đại nhân. Bỗng nhiên một thanh âm kêu lên. Đây chính là người tuyên truyền cho Mạc Bách Lý. Phụt. Người kia bỗng nhiên bị phun một cái. Phụt phụt. Ở chỗ người này đứng tràn ngập một lớp sương mù. Đợi sau khi tiếng ồn ào đã hết, giờ phút này, người lúc nãy toàn thân đã trở nên tàn tạ, tựa như là một tên khất cái vậy, không ngừng run rẩy. Mạc Ngôn Băng ấp úng vài câu, vẻ mặt trở nên ngây ngốc, không còn cách nào nữa sao? Sau đó, đằng chúng quan viên ở Bắc Thành đột nhiên hô lớn lên. Duy trì Thủy Đại Nhân bảo vệ Vô Song Thành. Nhìn những người phía xa xa, Mạc Bách Lý biết rằng kế sách này đã không còn tác dụng, trong lòng y bỗng trở nên rét lạnh, sau đó y không để ý đến mọi người nữa mà nhanh chóng đi về phủ mình. Ở tại một gian mật thất trong Nam Thành, mũi tên nơi ngực của Thủy Thiên Nhai đã được rút ra, sau khi được phục dược, khuôn mặt y đã trở nên sảng khoái hơn nhiều lần. Thủy Vô Ngân đứng bên cạnh, vẻ mặt tràn đầy kích động. Cha, cha sao rồi, có khỏe không? Thủy Vô Ngân nói. Không sao, có kế sách của tiên sinh, cha của con chịu khổ một chút để có thức thành chủ cũng được. Thủy Thiên Nhai khó khăn nói. Cha! Thủy Vô Ngân lập tức kêu lên. Từ nay về sau, mặc kệ mọi chuyện thế nào, con cũng không được đối đầu với sư đệ, Thủy Thiên Nhai nói. Cha nói vậy là sao? Thủy Vô Ngân khó hiểu hỏi. Sư đệ của ngươi Trung Sơn tiên sinh thật là đáng sợ, tương lai cho dù hắn có lập trường như thế nào, con cũng không được đứng về phe đối địch với hắn. Thủy Thiên Nhai lại một lần nữa nói. Vâng thưa cha. Thủy Vô Ngân gật đầu đáp. Ừ, vậy thì chúng ta chờ tới giờ hợi rồi đi tiếp nhận chức vị thành chủ. Thủy Thiên Nhai nói. A Đại sau khi bắn xong một mũi tên, lửa lức hỗn loạn nhanh chóng đi đến phủ thành chủ. A Đại đến phủ thành chủ, đưa lệnh bài ra, sau đó nhanh chóng được đưa vào gần chỗ của Thiên Vũ công chúa. Nhìn thấy A Đại, Thiên Vũ công chúa, Trung Sơn, A Nhị đều nhìn hắn. A Đại mỉm cười, sau đó ba người mới thở ra một hơi. Mà đúng lúc này đột nhiên truyền đến một thanh âm của Thủy Vô Ngân, thanh âm của hắn vô cùng bi lệ. Ở trên nghiễm trường, các quan viên bọn họ đều siết chặt nắm tay lại. Thủy Thiên Nhai bị bắn sao? Khuôn mặt của Cổ Lâm hiện ra một vẻ ngạc nhiên, sau đó là vui vẻ. Nhìn thấy biểu lộ của Cổ Lâm, Trung Sơn liền cảm thấy ngạc nhiên, cái này quả nhiên là bất thường. Cổ Lâm cao hứng lúc này ư? Chẳng lẽ Han cho rằng Thủy Thiên Nhai thật sự không thể đi nhận phiếu sao? Sau đó, ở thành Nam truyền đến một hồi trống cảnh báo, những quan viên nhát gan ở trên nghiễm trường đều lộ ra một vẻ thất sắc. Sau khi tướng giữ thành công bố chỉ là yêu thù thì bọn họ mới lộ ra một vẻ yên tâm. Mà đúng lúc này trong thành đột nhiên truyền tới một thanh âm hô to. Duy trì Thủy Đại Nhân bảo vệ Vô Song Thành. Duy trì Thủy Đại Nhân bảo vệ Vô Song Thành. Sóng sau cao hơn sóng trước, từng luồng thanh âm to lớn vang lên, khiến cho Cổ Lâm phải thất sắc. Chuyện gì đã xảy ra? Cổ Lâm hét lớn. Lúc này trên bức tường ngọc phía bắc, số phiếu nhanh chóng biến hóa. Số phiếu của Thủy Thiên Nhai đột nhiên tăng vọt, mà số phiếu của Mạc Bách Lý cũng tăng tựa như là rùa bò. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cổ Lâm trừng mắt kêu to lên. Thiên Vũ công chúa lúc này liền mỉm cười nhìn về phía Trung Sơn, khuôn mặt nàng hiện ra một vẻ cảm thán, nàng khẽ gật đầu một cái. Thủy kính tiên sinh đến rồi, mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Tại sao mọi người lại ủng hộ Thủy Thiên Nhai, tại sao số phiếu của Thủy Thiên Nhai lại tăng nhanh đến vậy? Cổ Lâm lập tức hét lớn lên. Thiên Vũ công chúa lập tức chuyển ánh mắt nhìn về phía Thủy Kính tiên sinh. Thủy Kính, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, ngươi không phải là nói sẽ tất thắng hay sao? Cổ Lâm lập tức hét lớn. Thế tử, chúng ta đã thất bại, công chúa đã chiến thắng. Thủy Kính tiên sinh thản nhiên nói, trên khuôn mặt không hề có chút nào hối tiếc. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, Mạc Bách Lý, ngươi cũng quay lại, mau nói cho ta biết rằng chuyện gì đã xảy ra. Cổ Lâm lập tức hướng về phía Mạc Bách Lý kêu lên xuyệt trái, Thủy Kính tiên sinh cũng hướng về phía Thiên Vũ công chúa. Nhìn thấy Thiên Vũ công chúa, Thủy Kính tiên sinh liền mỉm cười nói. Bái kiến công chúa. Thủy Kính tiên sinh đa lễ rồi. Thiên Vũ công chúa cười nói. Vị này chính là người lân trước chúng ta gặp ở Bát Môn Sơn. Thủy Kính tiên sinh nhìn thấy Trung Sơn thì hồi tưởng lại những chuyện ở Bát Môn Sơn khi trước. Tại hạ là tam đẳng hộ vệ Trung Sơn, không ngờ Thủy Kính tiên sinh lại còn nhờ đến tiểu nhân vậy này. Ha ha, tiểu nhân vật ư. Thất kính, phải là tại hạ thất kính mới đúng. Tại hạ là Thủy Kính. Thủy Kính tiên sinh nhìn Trung Sơn, một lần nữa nói lại danh tự của mình. Trung Sơn nhìn Thủy Kính tiên sinh rồi cười nhạt một cái. Thủy Kính tiên sinh có thể nhìn ra người sắp đặt sau lưng của Thiên Vũ công chúa chính là người này. Tại hạ là Trung Sơn. Trung Sơn lại nói tiếp. Thủy Kính tiên sinh, Trung Sơn chỉ là hộ vệ của ta mà thôi. Thiên Vũ công chúa nhìn Thủy Kính tiên sinh rồi nói. Đúng thế, Trung Sơn chỉ là thị vệ của công chúa. Thủy Kính tiên sinh gật đầu cười nói. Ba người tuy không nói rõ ra nhưng trong mắt cả ba người đã nói lên suy nghĩ trong lòng của mình. Không cần phiền phức, chỉ cần hai câu nói đơn giản đã nói lên rất nhiều điều. Lần này công chúa khiến cho tại hạ phải thất bại thảm hại. Thủy Kính tiên sinh này là lần đầu tiên thất bại. Thủy Kính tiên sinh nói. Thủy Kính tiên sinh hà tất phải khiêm nhường, nếu tiên sinh xuất thủ toàn lực thì Thiên Vũ cũng không thể thành công. Thiên Vũ công chúa nói. Thiên Vũ chúc mừng nàng. Cổ Lâm cất tiếng nói, vẻ đắc ý trước kia đã không còn, bây giờ trong lòng hắn đang tràn đầy tức giận. Dù sao, ngoại trừ Thiên Vũ công chúa, ai Cổ Lâm cũng cảm thấy hận. Nghe thấy lời chúc mừng của Cổ Lâm, Thiên Vũ công chúa nhìn về phía bức tường bằng ngọc bích phía xa xa. Mạc Bách Lý, 445 vạn phiếu. Thủy Thiên Nhai, 515 vạn phiếu. Trong khoảng khắc Thủy Thiên Nhai đã tăng 205 vạn phiếu, trong khi Mạc Bách Lý chỉ tăng 5 vạn phiếu. Càn Khôn nghịch chuyển, Trường Sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4, chương 179, chương 27, Nạp Lan phiêu huyết. Lúc này Thủy Thiên Nhai với trạng thái hư nhược đang đi vào trong điện của thành chủ. Ở bên ngoài phủ tất cả mọi người đều đang chờ mong, Mạc Bách Lý lộ ra một vẻ đầy oán hận nhìn Thủy Thiên Nhai. Thành chủ mới chính là Thủy Thiên Nhai sẽ trở thành thành chủ của Vô Song Thành. Từ nay Thủy Thiên Nhai sẽ đảm nhiệm chức vụ quan viên tứ phẩm, được một số lớn người ủng hộ sẽ tăng vận khí lên, tốc độ tu hành nhờ đó mà tăng lên gấp 4 lần so với người bình thường. Thủy Thiên Nhai mang theo bệnh trong người đi tới phủ của thành chủ, nơi này từ nay về sau cũng chính là văn phòng của Thủy Thiên Nhai. Thủy Thiên Nhai xin bái kiến công chúa và thế tử. Thủy Thiên Nhai hướng về phía hai người cung kính nói. Thiên Vũ công chúa hơi mỉm cười, còn Cổ Lâm thì trầm mặc. Từ nay về sau, ở Vô Song Thành ngoại trừ Thiên Vũ công chúa và Cổ Lâm ra, người có uy phong lớn nhất chính là Thủy Thiên Nhai. Thủy Thiên Nhai bái xong hai người rồi nhanh chóng đi đến trước đài, nhìn dân chúng Vô Song Thành mà trong lòng tràn ngập cảm giác thư sướng. Thiên Nhai xin đa tạ các vị và triều đình đã tin tưởng, bây giờ tại hạ đã chính thức trở thành thành chủ Vô Song Thành, tại hạ xin hứa. Từ nay sẽ cố gắng, không để mọi người phải thất vọng vì đã bầu chọn tại hạ. Thủy Thiên Nhai cất tiếng nói. Ở vị trí này có một trận pháp, đem thanh âm của Thủy Thiên Nhai truyền đi khắp thành. Thủy Đại Nhân. Thủy Đại Nhân. Ở trong thành liên truyền đến tiếng hô vang. Thủy Thiên Nhai liền mỉm cười tươi vui, tuy nhiên cũng có một đám người lạnh lẽo nhìn về phía y. Những người này chính là những người mà trước kia đi theo Mạc Bách Lý. Nếu như không có Trung Sơn và Thiên Vũ công chúa hỗ trợ thì Thủy Thiên Nhai tuyệt đối không có khả năng lên được chức vụ thành chủ này. Tuy nhiên, hiện tại Thủy Thiên Nhai lại không giống như vậy, lúc này kết quả cuộc tranh cử đã ngã ngũ, Đông Thành và Tây Thành cùng Bắc Thành ba mặt đối đầu với Thủy Thiên Nhai đều bị thất bại, hơn nữa chiến thắng này còn rất thuyết phục, nhiều hơn đến cả trăm vạn phiếu. Ngày hôm nay đối với Thủy Thiên Nhai tuyệt đối là một ngày huy hoàng. Thủy Thiên Nhai lúc này đã trở thành người cao nhất ở trong thành này sau Thiên Vũ công chúa và Cổ Lâm. Lúc này ở trong chỗ ở của Trung Sơn. A Đại thân hình bám đầy bụi cùng với Trung Sơn ở khóe miệng có máu tươi cùng nhau đi về phía trước. A Đại, tu vi của tướng quân cao như vậy, tại sao lại không thể xử lý ta? Trung Sơn vừa đi vừa cười nói. Đấu pháp của tiên sinh quái gì, A Đại không có cách nào. A Đại tỏ ra vô tội nói. Xem ra pháp lực của tướng quân vẫn chưa đủ để khống chế. Trung Sơn vừa đi vừa cười nói. Vâng tiên sinh. A Đại cười cười gật đầu, hắn cũng biết rằng Trung Sơn không tức giận, chỉ là Trung Sơn đã khiến trong lòng A Đại bị đè nén. Kim đan tầng thứ hai sao? Mình đã đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh phong rồi, mặc dù có thể nói là mình cố ý nhường cho tiên sinh, nhưng mỗi lần đều vô cùng chật vật. Thiên Vũ công chúa ở phía xa xa, ngồi gần một cái bàn trà nhìn, A Đại và Thủy Thiên Nhai cũng ở gần cạnh nàng. A Đại tiên sinh có lợi hại không? Thiên Vũ công chúa cười nói. Vâng công chúa. A Đại gật gật đầu nói. Thiên Vũ công chúa không tự giác được mà nở ra một nụ cười. Trung Sơn nhấc một ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm, ly trà này so với đan dược bình thường còn có hiệu quả hơn cho nên Trung Sơn cũng không khách khí. Thiên Nhai xin bái tạ tiên sinh. Thủy Thiên Nhai nói. Thủy đại nhân đã được bổ nhiệm rồi sao? Trung Sơn buông chén trà hỏi. Vâng, vào buổi sáng hôm nay. Thủy Thiên Nhai kích động nói. Nhận tức là tốt rồi, từ nay về sau Trung Sơn còn phải nhờ cậy tiên sinh nhiều chuyện. Trung Sơn cười nói. Tiên sinh nói chơi rồi, chỉ cần tiên sinh có lệnh Thiên Nhai sẽ dốc hết sức xuyệt trái. Thủy Thiên Nhai lập tức nói. Ừ, được rồi, tại hạ muốn cho đại nhân một lời khuyên. Trung Sơn cất tiếng nói. Tại hạ xin lắng nghe. Thủy Thiên Nhai lập tức đứng thẳng người, lời khuyên của Trung Sơn tuyệt đối không phải là điều bình thường. Muốn khống chế được vô song thành cần phải giữ được vô song quân. Trung Sơn nói. Dạ Thiên Nhai xin thụ giáo. Thủy Thiên Nhai lập tức nói. Được rồi Thủy Thiên Nhai, ngươi mau đi trước đi. Thiên Vũ công chúa nói. Dạ. Thủy Thiên Nhai lập tức gật đầu rồi rời đi. Tiên sinh, hiện tại tu vi của tiên sinh thế nào rồi? Thiên Vũ công chúa nhìn về phía Trung Sơn hỏi. Qua một năm đã tới kim đan kỳ tầng thứ hai đỉnh phong, hiện tại với khí vận và hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, cộng với A Đại không ngừng kích thích nhưng vẫn không thể đột phá. Trung Sơn nói. Chỉ là trong lòng Trung Sơn vẫn vô cùng thỏa mãn bởi vì đây không phải là tiên thiên kỳ mà chính là kim đan kỳ đó, cần không đến một năm mà đã đạt tới kim đan tầng thứ hai đỉnh phong, bây giờ lại có thể đột phá. Ta ở đây chờ đợi tiên sinh thêm nửa năm nữa. Thiên Vũ công chúa nói. Đợi nửa năm nửa sao? Nửa năm sau có chuyện gì xảy ra vậy? Trung Sơn nghi hoặc hỏi. Lúc Thủy Thiên Nhai được bổ nhiệm, ta cũng nhận được một đạo thánh chỉ của thánh thượng. Thiên Vũ công chúa nói. Thánh chỉ ư? Trung Sơn nghi hoặc hỏi. Không sai, sau 2 năm nữa, đại vũ đế của đại vũ đế triều sẽ sinh nhật ba nơ gơ y nơ năm, đến khi đó ta và Cổ Lâm sẽ đi chúc thọ. Đại vũ đế, Nạp Lan Phiêu Huyết phải không? Trung Sơn nghi ngờ hỏi. Không sai, chính là Nạp Lan Phiêu Huyết. Lúc đó Nạp Lan Phiêu Huyết sẽ đại thọ 3.000 năm, và cũng là thời điểm ước chiến với Đại Uy Thiên Long Bồ Tát. Hai người đều là trung vị thân, là cường giả tuyệt thế, đây sẽ là đại chiến có mo không hay, đỉnh phong quyết đấu với nhau, cho dù là thánh thượng không có hạ chỉ, ta cũng muốn đi đến đó thăm thú một phen. Thiên Vũ công chúa nói. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát, Nạp Lan Phiêu Huyết. 2 năm sau. Trung Sơn nhíu mày nghi hoặc hỏi, trong lòng hắn cũng có một cảm giác chờ mong. Bồ Tát, Đại Đế, đây tuyệt đối là những cường giả lợi hại, đến lúc đại chiến, nhất định sẽ là gió thổi mây phun, trong lòng Trung Sơn cũng rất chờ mong. Chúng ta đợi tiên sinh nửa năm nữa, nếu như sau nửa năm tiên sinh vẫn không thể đột phá thì cũng phải đi đến Đại Vũ Đế Triều. Thiên Vũ công chúa nói. Vâng. Trung Sơn gật gật đầu đáp. Tuy Trung Sơn được Thiên Vũ công chúa tôn là tiên sinh nhưng Trung Sơn biết rõ Thiên Vũ công chúa vô cùng kiêu ngạo bởi vì mình có khả năng nên mới được nàng trọng dụng. Ngoại trừ thánh thượng ra, lần này đi Đại Vũ Đế Triều, nàng không cần phải trưng cầu ý kiến của ai, mình trong mắt nàng chỉ là một thuộc hạ. Trung Sơn trong lòng vô cùng minh bạch, hắn cũng không nói ra, dù sao với thân phận này, mình cũng không thể nói điều gì. Lần này cuộc tranh cử ở Vô Song Thành Trung Sơn đã lại ăn tình mà mình nợ những năm trước. Đồng thời Trung Sơn cũng đã có thể nhận ra, lần này đi Đại Vũ Đế Triều, không chỉ đơn thuần là để chúc thọ mà khẳng định là còn mật chỉ khác mà công chúa không muốn nói ra. Tuy nhiên, trong lòng Trung Sơn hiểu rõ, với thân phận của mình thì chỉ có thể hiểu như vậy, hiểu quá nhiều chuyện thì sẽ gặp nguy hiểm thiên lang đảo đại tình vương triều. Trong một gian điện ẩn khu của Trung Sơn, Cam Bảo Nhi, Ngụy Thái Trung, Anh Lan Trung Chính, Lâm Khiếu, những người tối quan trọng của vương triều đang tụ tập ở đây. Bảo Nhi, trận pháp thiết kế ổn chưa? Trung Sơn hỏi. Chắc chắn sẽ không thể truyền thanh âm ra ngoài. Cảm Bảo Nhi tự tin nói. Được. Trung Sơn gật gật đầu. Cô ra ra, người gọi chúng con tới để làm gì, có chuyện gấp phải không? Anh Lan lập tức hỏi. Trước mặt mọi người, anh Lan mới xưng hô là bệ hạ, còn lúc bình thường thì đều gọi là cô ra ra, đương nhiên lúc này đều là người nhà cho nên anh Lan cũng không cần phải ra vẻ. Trung Sơn tự ái nhìn anh Lan rồi cười nói. Đương nhiên, nếu không thì làm sao có thể có nhiều bí mật như vậy được. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh Lan hỏi. Ta đã sắp xếp, các ngươi trong lòng cứ yên tâm. Trung Sơn nói. Chuyện gì vậy? Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Trung Sơn. Trung Chính. Trung Sơn đầu tiên nhìn về phía Trung Chính. Phụ vương. Trung Chính lập tức bước lên. Ngươi ở đây lựa chọn ra một đám người có thực lực, bồi dưỡng cho thật tốt, nhanh chóng luyện họ đến kim đan kỳ. Trung Sơn nói. Phụ vương, người muốn họ làm gì vậy? Trung Chính nghi ngờ hỏi. Chờ sau khi bọn chúng đạt tới kim đan kỳ, ngươi hãy dẫn đầu bọn chúng tới Thần Châu đại địa, mau chóng thu nạp thiên hạ, lập nên vương triều ở Thần Châu. Trung Sơn cất tiếng nói. Dạ, vi thần sẽ không phụ lòng bệ hạ. Trung Chính kiên định nói. Ừ, ngươi hãy lựa chọn cho thật tốt, nhớ kỹ chọn lấy một nhóm người có năng lực và trung thành, cho dù là những lão nhân mà có khả năng, thì cũng có thể ban linh dược để phản lão hoàn đồng. Trung Sơn vô cùng trịnh trọng nói. Vi thần nhớ rõ. Trung Chính lập tức đáp.